Đế Bá, chương 5646, ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, Thiết Kiếm cũng tới trước, hướng Lý Thất Dạ đại bái, cung cung kính kính, nói ra, công tử ban tặng, chiến kiếm đạo tràng không có răng khó nhìn, công tử có cần địa phương, một tờ ra lệnh, chiến kiếm đạo tràng trên dưới, nguyện vì công tử xông pha khói lửa đối với Thiết Kiếm mà nói, đối với chiến kiếm đạo tràng mà nói, Lý Thất Dạ đại ân. Không cần nói cũng biết, Lý Thất Dạ ban thưởng cho bọn hắn Thiết Kiếm đạo tràng chỗ mất đi chiến thần thiên kiếm, dạng này đại ân, đối với chiến kiếm đạo tràng mà nói, cỡ nào to lớn, ứng phó canh đạo lửa báo chi, đó cũng là hẳn là. Có thể nói, Lý Thất Dạ ban thưởng cho bọn hắn chiến thần thiên kiếm, cái này có thể nói là di bị chiến kiếm đạo tràng một đời lại một đời người tiếc nuối. Cái này trăm ngàn vạn năm đến nay. Chiến kiếm đạo tràng vì tìm kiếm được di thất chiến thần thiên kiếm, vậy nhưng gọi là một đời lại một đời người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không biết là hao tốn bao nhiêu tâm huyết, cũng không từng tìm về. Hôm nay, Lý Thất Dạ vì bọn họ chiến kiếm đạo tràng tìm về chiến thần thiên kiếm, đại ân như vậy, nhưng so sánh đại dương mênh mông. Thiết Kiếm khấu tả, ở thời điểm này, cũng làm cho rất nhiều ở đây tu sĩ cường giả vì đó hâm mộ. Vào giờ phút này, ai cũng minh bạch, và lúc này có thể tại Lý Thất Dạ trước mặt lễ bái, chính là nói lên một hai câu nói, không phải đương kim tồn tại mạnh nhất, chính là người có thể được đến Lý Thất Dạ ban cho. Cho đến ngày nay, Lý Thất Dạ đã là kiếm châu đệ nhất nhân, chính là kiếm châu đỉnh phong nhất tồn tại cường đại nhất, cũng là tay nắm lấy kiếm kiếm nhất là khuynh thiên quyền thế. Có thể nói, tại lúc này, bất luận là có thể ở trước mặt Lý Thất Dạ nói chuyện, vẫn có thể đạt được Lý Thất Dạ ban ân, như vậy, đó là cả một đời được ích lợi vô cùng sự tình. Cái này không chỉ là chính mình được lợi, liền xem như tông môn của mình cũng có khả năng tùy theo được nhờ, sẽ được lợi cực lớn. Bành đạo sĩ chính là một cái đạo lý, Lý Thất Dạ không chỉ có là ban thưởng trả vạn thế thiên kiếm, đồng thời, cũng bởi vì có Lý Thất Dạ ban ân, lại ai dám đối với trường sinh viện có cái gì ý đồ không chính đáng đâu. Ở thời điểm này, cũng không ít tu sĩ cường giả trong lòng hối hận không thôi. Tại Lý Thất Dạ xuất hiện đằng sau, có không ít tu sĩ cường giả năm lần bảy lượt đều có cơ hội nhận biết Lý Thất Dạ, hoặc là cùng Lý Thất Dạ đáp lời thời điểm. Vào lúc đó, Lý Thất Dạ còn không phải đứng tại trên đỉnh phong, còn không phải kiếm châu đệ nhất nhân thời điểm. Thử nghĩ một chút, vào lúc đó, mình nếu là có thể bắt lấy cơ hội như vậy, có thể nhận biết Lý Thất Dạ. Có lẽ có thể Lý Thất Dạ kéo chút giao tình, vậy sẽ là thế nào kết cục? Giống như Hứa Dịch Vân bọn hắn một dạng, bọn hắn chính là bởi vì quen biết Lý Thất Dạ, đạt được như vậy ban ân, cái này có thể nói là một đại tạo hóa, một lấy làm kỳ duyên vậy. Cho nên, trước kia liền nhận biết Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả, đã từng nhiều lần gặp qua Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả, trong lòng cũng là hối hận không thôi, chính mình là không công bỏ qua cơ hội trời cho. Nếu như lúc ấy chính mình bắt lấy như vậy cơ hội trời cho, đó là cả một đời đều là được ích lợi vô cùng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, ở thời điểm này, coi như không cho phép nhiều tu sĩ cường giả trong lòng hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ đã là đứng tại trên đỉnh phong, kiếm châu đệ nhất nhân, ai muốn trèo lên cành cây cao, vậy đã không thể nào. Không biết, ngươi nghĩ là gì? Ở những người khác từng cái tiến lên cáo biệt thời điểm, Lý Thất Dạ nhìn xem Chi Thánh Thành Chủ. Chi Thánh Thành Chủ không khỏi cười cười, nói ra, bẩm công tử nói, ta đã già, cũng không sở cầu, bộ xương già này, có thể an hưởng tuổi già, đó đã là lớn nhất phúc phận. Chi Thánh Thành Thành Chủ, làm kiếm châu ngũ cự đầu phía dưới đệ nhất nhân, hắn hóa thành tên A đến, tại Lý Thất Dạ thủ hạ hiệu chung, không thể không thừa nhận, ánh mắt của hắn, hắn phách lực. Chính là tại phía xa Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương bọn hắn phía trên. Huống chi, quản chi làm kiếm châu ngũ cự đầu phía dưới đệ nhất nhân, Chi Thánh Thành Chủ cũng là co được giãn được, uy danh hiển hách hắn, nhưng cũng nguyện ý tại lúc ấy hay là vô danh tiểu bối Lý Thất Dạ thủ hạ hiệu chung, quyết đoán như vậy, không phải ai đều có thể có. Chỉ cần điểm này mà nói, Chi Thánh Thành Chủ chính là viễn siêu tại Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương. Nếu là không sở cầu, chính là lớn nhất sở cầu. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Lời này vừa ra, Chi Thánh Thành Chủ trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. hướng Lý Thất Giả phục bái, nói ra. Công tử pháp ngôn, lão hủ vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Lý Thất Giả thản nhiên nhận chi thánh thành chủ đại lễ, nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Bách tuế, bất khô, vạn thế, cũng bất hủ, chỉ cần ngươi tâm chỗ bất động, đạo chưa xa vậy. Kiếm theo tại, đạo y tồn, ngươi luôn có thể lấy chi. Lý Thất Giả thuận miệng điểm hóa, để chi thánh thành chủ hiểu ra, tựa như là trong hoàng hôn nhìn thấy sao kia một dạng, tại trong bóng đêm kia, chiếu sáng hắn tiến lên con đường cùng phương hướng. Trước đó, hóa thành A Chi chi thánh thành chủ, trong lòng có lẽ có sở cầu, nhưng là, mình đến nay ngày, lại làm cho hắn có càng không tầm thường góc độ. Hiện tại Lý Thất Giả một câu điểm ngộ, lập tức để chi thánh thành chủ như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt để hắn minh ngộ không ít. Công tử ban thưởng nói, đệ tử được ích lợi vô cùng. Chi thánh thành chủ lập tức minh ngộ không ít, lập tức trở nên khai lãng, trong chớp mắt này, trước người hắn đại đạo, tu hành phương hướng, lập tức sáng suốt rất nhiều rất nhiều. Vào giờ phút này, chi thánh thành chủ lập tức cảm giác mình y nguyên còn trẻ, phía trước vẫn là có dài dằng dặc con đường muốn đi hành tẩu. Dù sao, trước đó, đến hắn độ cao như vậy, đã rất cường đại, tu hành từ từ. Phía sau không còn có bao lớn tiến triển cùng đột phá. Đến hắn tuổi như vậy, vẫn không có tiến triển cùng đột phá. Vậy sẽ là mang ý nghĩa dừng bước ở đây. Tại dù xuống hù chi niên, cũng chỉ có thể là ở đây do dự không tiến. Thậm chí có thể nói, có chút ngồi tại trong quan tài chờ chết dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Giả nhẹ nhàng điểm hóa, lại lập tức để chi thánh thành chủ hiểu ra. Trong nháy mắt để hắn minh ngộ không ít, trong chớp mắt này, cũng làm cho hắn cảm giác phía trước mình con đường là minh lãng, lập tức để tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, hắn tuổi trẻ mấy ngàn tuổi đồng dạng, giống như hắn trong tương lai vẫn là tràn đầy vô hạn khả năng, tại thời khắc này, hắn chính là một cái sức sống 10 phần thanh niên. Chi thánh thành chủ đại bái, Lý Thất Giả thụ lễ. Cuối cùng, Lý Thất Giả nhìn đám người một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Hữu duyên, gặp lại, nói, quay người phiêu nhiên mà đi, bước vào táng kiếm vẫn vực chỗ càng sâu. Vào giờ phút này, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Lý Thất Giả đi xa bóng lưng, một mực Lý Thất Giả bóng lưng biến mất tại táng kiếm vẫn vực chỗ sâu nhất mới thôi. Tại trước mắt Lý Thất Giả đi xa thời điểm, Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt bọn hắn đám người không khỏi hướng Lý Thất Giả đi xa bóng lưng khom khom thân. Tạm biệt. Công tử, lúc này, Ninh Trúc công chúa nhìn qua Lý Thất Giả đi xa bóng lưng, trong lúc nhất thời, đủ loại cảm giác xông lên đầu, nàng cũng không biết, như vậy từ biệt, phải chăng có gặp lại cơ duyên. Tưởng tượng lúc ấy, nàng sơ nhận biết Lý Thất Giả thời điểm, mặc dù quá trình chính là không phải bình thường thủ đoạn, nhưng đây là nàng trong cuộc đời nhất cơ trí lựa chọn, hôm nay đưa mắt nhìn Lý Thất Giả rời đi, dù có thiên môn vạn ngữ, nàng cũng không thể nào nói lên. Nàng tự biết, chính mình quá nhỏ bé, chính mình chẳng qua là một con giun dế thôi. Lý Thất Giả chính là chân trời chân long, nàng thì như thế nào có thể tùy theo, làm, cũng chỉ có ngước nhìn chân long bay lên không, hưng mây làm mưa, giá lôi ngự điện. Nhìn xem Lý Thất Giả xa như vậy xa bóng lưng biến mất, Ninh Trúc công chúa trong lúc nhất thời nhìn xem không khỏi ngây dại, thật lâu không thể trở về qua thần tới. Lý Thất Giả rời đi về sau. Y nguyên còn có người cúi đầu lại bái. Đương nhiên, cũng không ít tu sĩ cường giả trong lòng có trăm ngàn giống như hiếu kỳ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Lý Thất Giả đi vào táng kiếm vẫn vực chỗ sâu nhất. Đi làm cái gì đâu? Có cường giả không khỏi thấp giọng nói ra, cũng có thế gia nguyên lão không khỏi lớn mật đi suy đoán, thấp giọng nghị luận. Muốn đi khiêu chiến trong táng kiếm vẫn vực chẳng lành sao? Vẫn là phải bình định táng kiếm vẫn vực. Cũng có thể là đến táng kiếm vẫn vực chỗ sâu nhất tìm kiếm trong truyền thuyết thanh kia tiên kiếm. Cũng có đại nhân vật thấp giọng suy đoán, hắn đã có được thiên thư, chỉ kiếm cửu đạo, nếu là chín đại kiếm đạo cùng tu luyện, chính là vô địch thiên hạ, có lẽ, hắn cần một thanh so thiên kiếm còn có thể cường đại tiên kiếm đến phối hắn. Lời như vậy, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau một chút, cảm thấy không phải là không có đạo lý, dù sao. Lý Thất Giả kiếm đạo vô địch, nếu là có được một thanh trong truyền thuyết tiên kiếm, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh, càng hoàn mỹ hơn. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, sớm đã có truyền thuyết trong Táng Kiếm Vẫn Vực có dấu tiên kiếm, không biết thực hư. Hiện tại Lý Thất Dạ nhập Táng Kiếm Vẫn Vực chỗ sâu nhất tìm kiếm trong truyền thuyết tiên kiếm, đó cũng là chẳng có gì lạ. Hắn là ai đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là có cổ hy không gì sánh được, cổ tổ cũng không là trước mắt làm cho mê hoặc. Nhìn qua Lý Thất Dạ đi xa bóng lưng, không khỏi nhẹ nhàng nói, không khỏi tự lẩm bẩm. Trên thực tế, vấn đề như vậy, để những tồn tại kiến thức trác viễn kia cũng đều không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn là ai đâu? Lý Thất Dạ đến tột cùng là thần thánh phương nào, có lai lịch gì? Vấn đề như vậy, không có bất kỳ người nào có thể đưa ra một đáp án. Lý Thất Dạ toàn bộ như là một đoàn mê vụ, làm cho tất cả mọi người đều như lọt vào trong sương mù. Nhưng là, đối với kiến thức trác viễn cổ tổ mà nói, bọn hắn có thể khẳng định, Lý Thất Dạ không phải xuất thân từ kiếm trai, Thiện Kiếm Tông những môn phái truyền thừa này. Nếu như không phải truyền ra tại đạo quân truyền thừa, như vậy, có thể có là tiểu môn tiểu phái hoặc là tiểu tán tu sao? Khả năng như vậy, khiến những cổ tổ kiến thức trác viễn này phủ nhận. Bọn họ cũng đều biết, nếu như một cái xuất thân từ tiểu môn tiểu phái tu sĩ hoặc là tiểu tán tu, nghĩ ra được hôm nay thành tựu như vậy, nhất định cần bách chiến bất nào mới có thể thành tựu đỉnh phong. Nếu là như vậy, bách chiến bất nào nhất định là từng bước một dương danh thiên hạ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng, trước đó, tựa hồ hắn căn bản cũng không giống như là trên thế giới này tồn tại qua một dạng. Chân tiên hạ phàm sao? Có một vị đại nhân vật có một cái lớn mật không gì sánh được ý nghĩ, không khỏi nói thầm một tiếng. Ý nghĩ như vậy, cũng làm cho mấy cái khó lường đại nhân vật hai mặt nhìn nhau. Chân tiên hạ phàm, ý nghĩ như vậy, thật sự là quá lớn mật, chỉ sợ là không có mấy người sẽ có lớn mật như thế đi tưởng tượng, thậm chí là có chút thiên phương dạ đàm, dù sao, dạng này tưởng tượng tựa như người si nói mộng một dạng. Thế gian, thật sự có tiên sao? Cũng có đại nhân vật không khỏi có chỗ hoài nghi, dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, chưa bao giờ từng nghe qua có tiên. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã lĩnh sinh, cách chương.